Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 501, sinh diệt tạo hóa, đảo ngược thời gian, hai chương hợp một, cửu bí hợp nhất, là một loại cái thế thần thuật, một khi bộc phát liền có thể thực hiện nghịch hành phạt nói. Bởi vì, cái này chín loại thần thoại thời đại thiên tôn bí thuật hợp kích. Đủ để có thể mạnh hơn hồng trần tiên người thủ đoạn bị cấm kỵ. Mặc dù ở nơi này chút trong tay đế giả không thể đem nó hoàn toàn hiện ra huyền bí trong đó. Nhưng là cũng để sức chiến đấu của bọn họ thực hiện phi phàm tăng lên. Thuật này vừa ra, thiên băng địa liệt, liên miên không gian bị đánh thành vỡ nát, trở thành hư vô, vốn là vì rảo sát vô thủy mà chuẩn bị. Đã ngươi đến rồi, liền đem cái này tử vong giao phó ngươi. Bất tử thiên hoàng thét dài, trong tiếng nói mang theo một loại hận, thanh toán hết thảy nhân quả. Mấy chục năm trước, thần trí của hắn phá nhập này một giới, lại gặp phải một trận trước nay chưa có thảm bại. Hai cái không chút nào kém cỏi hơn hắn người vật xuất hiện. Liên thủ vây công, để nó thưởng thức được thất bại quả đắng. Từ lúc kia bắt đầu, trong lòng bất tử thiên hoàng thì có lo lắng âm thầm. Lo lắng hai người kia làm ra như vô thủy đại đế chuyện bình thường đánh vào một giới này. Cùng tiến hành sinh tử đại đối quyết. Bởi như vậy, chính là ba đối hai. Đỉnh phong cường giả số lượng ở thế yếu. Hắn cùng thế giới kỳ dị bản thổ người mạnh nhất còn bắt không được vô thủy đại đế. Chớ đừng nói chi là còn có hai đại cường giả nhìn chằm chằm. Vì vậy suy tư thật lâu. Tôn này thiên hoàng trung quy là hạ quyết tâm. Trước chém dụng vô thủy đại đế. Vì thế hắn làm ra to lớn nỗ lực. Tại mấy cái kia thủ hạ của con sót lại phát hạ đạo tâm đại thệ. Triệt để hiệu chung với tình huống của hắn dưới. Truyền xuống cửu bí hợp nhất. Nếu là nguyên bản tình huống. Hắn căn bản không biết làm như thế. Bởi vì loại này bí thuật cấm kỵ không như bình thường hồng trần tiên pháp. Đối với người thi triển yêu cầu quá đơn giản. Nó có thể trở thành một cái kíp nổ. Thông qua đối với nó thể ngộ, đi đầu cảm thụ loại cảnh giới đó huyền ảo, thậm chí đều có một cơ hội chân chính phá nhập đến đại đế phía trên cấp bậc kia. Nhất là ở cái này có được trường sinh vật chất, đại đế cường giả có thể trường tồn dưới tình huống. Có thể nói như vậy, bất tử thiên hoàng nỗ lực không nhỏ. Như thế cách làm, đây là muốn một ngày kia đột nhiên gây khó khăn, giết chết vô thủy, đáng tiếc. Hắn còn không có đợi đến cái cơ hội này. Cơ hoàn vũ đánh liền lên cửa. Bễ nghễ bát phương. Coi như không có gì. Trong lòng thiên hoàng có một hơi. Hắn không muốn nhẫn. Dứt khoát vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Chư đế tổng cộng kích. Phá diệt càn khôn. Người ngược lại là hữu tâm. Giờ phút này cơ hoàn vũ trong mắt có hư ảo thời gian trường hà quang ảnh lưu động. Hắn giống như là xem thấu vạn cổ tuế nguyệt. Đã biết bất tử thiên hoàng tâm tư, cũng rất bỏ được, chỉ bất quá, đây hết thảy cuối cùng chỉ là không công. Hắn tinh khí thần bay vụt đến cực hạn, một loại không rõ đạo vận diễn hóa, khiến cho hoàn toàn khác biệt, cả người khí chất bỗng nhiên trở nên vô cùng lăng lệ. Con người bỗng dưng đâm người, bắn ra quang như tiên kiếm, làm cho không người nào có thể đối mặt, bên ngoài thân vô số phù văn lưu truyền. Muốn áp sập mảnh này càn khôn, hồng trần thuế biến, sống ra lục thế, ta chính mình cũng không biết có thể hiện ra như thế nào chiến lực. Đối mặt chư hoàng công phạt, hắn không có chút nào ý sợ hãi. Mặc dù bên trong có hai tôn thiên đế đẳng cấp cao thủ hợp kích, còn có mấy cái nửa chân đạp đến tiến cấp độ này chiến lực tuyệt thế đế giả. Hy vọng, thực lực của các ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Cho ta một cái viên mãn đáp án. Cơ hoàn vũ chân chính vận dụng toàn lực. Hỗn độn châu lơ lửng ở tại đỉnh đầu. Rủ xuống vô tận đạo khí. Một cái ầm ầm sóng dậy vũ trụ huyễn ảnh ở tại quanh người xuất hiện. Trấn áp cổ kim vạn đạo. Món này tiên khí toàn diện phát uy. Khởi nguyên lực lượng phá vỡ hồng mông hỗn độn. Đúc nên càn khôn đại giới. Mà cơ hoàn vũ tự thân thì là xuất hiện dị biến. Đạo quả hỗn nguyên như một, trong một chớp mắt trải qua thành ở hỏng không, cuối cùng diễn hóa đại phá diệt, quy về hỗn độn châu, diễn hóa đại vũ trụ, Đây là giới chi khởi nguyên, cơ hoàn vũ, hóa thân đại phá diệt, để tự thân nhân thể vũ trụ đổ sụp. Đây là giới chi phá diệt, một người một khí, nắm giữ khởi nguyên cùng kết thúc, thể hiện tất cả vạn cổ đại bí. Liên thủ phát động, thành tựu một loại viên mãn. Loại này viên mãn là đạo viên mãn, là càn khôn sinh diệt viên mãn. Nói, ở khắp mọi nơi, bao dung cổ kim tương lai. Cơ hoàn vũ đứng ở loại này đặc thù dưới trạng thái. Sinh diệt cùng tồn, phi sinh phi tử, chư hoàng liên thủ công sát. Trong đó thậm chí còn có hai tôn thiên đế cấp cao thủ. Trên lý luận mà nói, dù cho là trên tiên lộ đi được rất xa cường giả, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chẳng qua là khi đánh về phía cơ hoàn vũ lúc, lại nhận được vô tận trở ngại. Hắn phảng phất trở thành siêu việt một giới này tồn tại. Khởi nguyên cùng phá diệt cộng minh, hàm nạp thế gian hết thảy pháp, vạn kiếp không thể gây tổn thương cho. Cổ chi đại đế trong chốc lát xuất thủ chính là trăm ngàn đòn. Có thể giết đến tinh hà thành không? Mà ở nơi này lại mất đi hiệu lực, bị một loại phi phàm lực lượng ngăn lại cản. Hơn nữa không chỉ có là ngăn cản, còn có luyện hóa, thâm thúy khí tức khuấy động. Những sát phạt đó lực lượng đều ảm đạm rồi. Trong đó cực đạo pháp tắc thậm chí đều bị rút ra. Muốn dung hội tiến cơ hoàn vũ thể nội, giống như là lấy một vùng vũ trụ là hỏa lò, luyện hóa chư hoàng pháp đạo. Muốn luyện hóa pháp đạo của chúng ta nằm mơ. Bất tử thiên hoàng hét lớn. Hắn lúc trước vậy nhưng nứt đại thiên thế giới một kích mất hiệu lực. Nhưng là điều này hiển nhiên còn không phải của hắn thủ đoạn mạnh nhất. Trong chốc lát hắn khí huyết sôi trào. Trong mắt thần quang sáng chói như thần dương, có thể chiếu sáng tuyên cổ chư thiên. Kết trận, diệt cho ta giết hắn. Thiên hoàng thét dài, từng mai phù văn thuận theo thần thức mà bay múa. Khắc ấn ở trong thiên địa, dẫn dắt đủ loại đại đạo chi lực. Vô tận tia sáng kéo dài tới, cấu trúc một cái mênh mông pháp trận hình thức ban đầu. Từng tôn hoàng đạo cường giả đều căn cứ pháp trận mấu chốt tiết điểm, phù hợp trận thế vận chuyển. Trong chốc lát có loại uy áp kinh khủng khuấy động, xé rách vạn cổ thương khung. Cực đạo pháp tác bay múa. Lần này không còn chỉ là riêng mình chinh giết. Đại trận kia đem chư hoàng pháp đạo sắp xếp, dung luyện làm một, cộng đồng chinh phạt. Mặc dù không có thực hiện chất đột phá, nhưng là cái này lượng lại cô đọng làm một. Dùng cái này đối địch, tuyệt đối có thể nghịch hành trảm tiên. Bất tử thiên hoàng sống qua thời gian khá dài, mấy trăm vạn năm tu hành, đối với quá nhiều lĩnh vực đều có đọc lướt qua. Đơn thuần so đấu trận đạo tạo nghệ, chính là linh bảo thiên tôn cũng không bằng hắn. Loại này có thể dung luyện chư hoàng lực pháp trận đã sớm sáng tạo ra, chỉ là vẫn không có cơ hội đi vận dụng. Dù sao thanh thế quá là to lớn, vô thủy đại đế một khi phát hiện không ổn liền thực hiện chiến lược chuyển di, để nó chỉ có tại sau lưng hít bụi phần. Mà bây giờ lại là có cơ hội dùng lần này đến tiệt sát cơ hoàn vũ. Nếu như cơ hoàn vũ lựa chọn tránh né, nhưng cũng không sao, chỉ là bởi như vậy phía sau hắn vô thủy đại đế chỉ có thể thối lui, từ bỏ trấn áp lưỡng giới thông đạo nhiệm vụ. Bất tử thiên hoàng không biết cơ hoàn vũ dụng ý, nhưng là bản năng cảm giác đến trong đó không ổn. Căn cứ đối thủ cần phải làm là nên phá hư, không chút do dự vận dụng sát chiêu. Hoàng đạo pháp tắc sắp xếp hợp kích, một sát na này giữa thiên địa tuôn ra đáng sợ nhất quang mang, như vô số viên mặt trời nhét chung một chỗ, sau đó bạo tác, cuối cùng càng là hóa thành ngàn vạn đạo sáng chói nhất chùm sáng, như kinh thiên cầu vồng ngang qua chư thiên. Loại lực lượng kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Công kích như vậy nếu là đánh ở trong cửu thiên thập địa, tuyệt đối có thể mang đến hủy diệt hậu quả. Cái kia càn khôn vạn đạo đều sẽ bị vỡ nát, để một cái thế giới nhận căn bản tính trọng thương. Dù cho là hỗn độn châu dốc hết bản nguyên chỗ diễn hóa ra vũ trụ, giờ khắc này cũng là bị xuyên thủng. Khởi nguyên cùng phá diệt cộng minh cục diện bị đánh vỡ. Chỉ là cơ hoàn vũ không có bao nhiêu lo lắng. Hắn nói, hắn pháp trong nháy mắt biến ảo, tại vũ trụ hướng đi phá diệt thời điểm vận chuyển, tự thân từ phá diệt mà biến, 49 chi đạo luân chuyển, bên trong hủy diệt thai nghén tân sinh. Hắn tự thân ở trong hỗn độn khai thiên địa, tạo hóa nhân thể vũ trụ. Hỗn độn châu diễn hóa vũ trụ lại đi hướng phá diệt. Mà bản thân lại ở trong phá diệt sáng lập càn khôn. Cả hai đồng bộ nhịp đập, giữ vững cân đối. Hết thảy giống như là một trận luân hồi. Đây là cái này trong luân hồi lại uẩn dục ra một loại siêu phàm lực lượng. Tạo hóa, đại đạo hằng biến, thiên địa hằng động, hết thảy sự vật biến thiên, nguyên bản quỹ tích sửa đổi, đều là có từ lâu trật tự phá diệt, sinh ra mới khởi nguyên. Mà dạng này quá trình, chính là tạo hóa, cái gọi là 49 chi đạo, trình bày vũ trụ diễn biến chi lý, đều có thể dùng mấy cái trừu tượng bao dung khởi nguyên. Tạo hóa cùng kết thúc, khởi nguyên, kết thúc, tạo hóa, giờ phút này giống như là có một tôn xưa nhất thần O. Ở trên trời cái kia địa đản sinh thời đại trước đó gào thét. Đạo âm vượt qua vạn cổ, ở thời đại này giáng lâm, tiên khí hỗn độn châu, từ khởi nguyên mà tới phá diệt, cơ hoàn vũ tự thân, thì là từ vũ trụ kết thúc mà diễn hóa thiên địa khởi nguyên. Đây là đạo biến thiên. Đây là tạo hóa, cả hai tương hợp, giờ phút này cơ hoàn vũ bước vào một loại phi phàm đạo cảnh. Chiến lực chiếm được thăng hoa, theo nói mà động, hắn siêu thoát tự thân cực hạn, đánh ra kinh thế một kích. Một vệt ánh sáng xuất hiện, sắc thái siêu việt thế nhân tưởng tượng cực hạn. Cái này không chỉ là người lực lượng, còn có đạo lực lượng. Làm những cực đạo đó cường giả liên thủ đánh ra chùm sáng trường hồng đánh tới lúc. Đạo ánh sáng này động, nghênh kích mà lên, ầm, một tiếng vang thật lớn, rung động toàn bộ thế giới. Đây là một trận kinh thế va chạm mạnh, cái này thế giới kỳ dị đều ở gào thét, run rẩy, đại địa toàn diện sụp ra, thiên vũ đã ở rạn nứt, tạo thành vô biên phong bão, tuyệt thế công phạt va chạm, ánh sáng chói mắt đối kích, giờ khắc này có vô số quang vũ bay múa, như là lông vũ đồng dạng. Giống như là thành tiên dị tượng, nhưng là giờ phút này không có một cái nào sinh linh sẽ cho rằng đây là điềm lành. Bởi vì đây là cái kia va chạm chỗ dung ra dư ba. Ẩn chứa cực đạo lực lượng, có đại thánh cường giả vô ý đụng vào. Căn bản là không có cách ngăn cản. Tàn gào âm thanh bên trong bị xuyên thủng. Hình cùng thần giai diệt. Đối mặt loại tầng thứ này lực lượng, dù cho là chuẩn đế đều muốn cẩn thận. Bởi vì này lại cho bọn hắn mang đến hủy diệt. Một chút quang vũ còn như vậy. Chớ đừng nói chi là cái này đầy trời quang vũ. Cái kia gần như vô cùng vô tận số lượng bay là tả mà xuống. Muốn quét sạch toàn bộ thế giới. Đây là, phải diệt thế sao? Cái này thế giới kỳ dị không chỉ có cái thế đế giả. Cũng có thông thường tu sĩ. Càng có hay không hơn có tu vi bình thường sinh linh. Bọn hắn mắt thấy cái kia rung động vũ trụ quyết đấu. Cũng nhìn thấy cái kia hủy diệt quang vũ. Biết đây là không có sức chống cự. Mỗi một cái đều là sắc mặt ảm đạm. Sáng lạn nhất cảnh. Cũng là nguy hiểm nhất cảnh. Chư đế huyết chiến. Vạn linh giai diệt sao thương sinh tội gì. Khẽ than thở một tiếng. Thi triển đạo pháp trần áp lưỡng giới thông đạo vô thủy đại đế miễn cưỡng xuất thủ. Sức mạnh huyền diệu phát ra. Ba động thời gian, hắn tại dẫn đạo thiên địa nói, lấy thời gian lực lượng đi làm hao mòn cùng hóa giải loại này giao thủ dư ba. Ngăn cản đây đối với phổ thông sinh linh có thể xưng hủy diệt đại kiếp, là vô thủy đại đế xuất thủ, hóa giải kiếp nạn, rất nhiều sinh linh đều nhìn thấy một màn này, từng cái một dập đầu cảm kích, biểu đạt bản thân kính ý, không thể không nói. Vô thủy đại đế vô luận nhân cách mị lực vẫn là xử sự thủ đoạn đều cực kỳ cao minh. Cũng khó trách lại ở chỗ này có được tùy tùng. Trong đó thậm chí có thành đạo cường giả. Phải biết, một giới này đã sớm bị nơi đây bản thổ người mạnh nhất cùng bất tử thiên hoàng kinh doanh dài dàng. Giặc thời gian, tối thiểu nhất phải lấy trăm vạn năm đến tính toán. Bối cảnh như vậy, lại thêm vô thủy đại đế quyết đấu hai đại cao thủ thân ở thế yếu dưới tình huống. Đều có thể có được rất nhiều tùy tùng. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Kinh khủng quyết đấu tại bộc phát. Những tiêu tán đó quang vũ chỉ là giao thủ dư ba. Mà ở cái kia va chạm trung tâm địa. Sớm đã giết tới điên cuồng. thiên địa vạn đạo không thành đạo, đều bị phá diệt thành không. Cơ Hoàn Vũ một người một khí, đạo quả cộng minh, một thân chiến lực bão táp tới đỉnh phong, độc chiến hai đại cao thủ cùng mấy chục vị kém hơn một tầng đại đế. Mặc dù như thế, hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Thần uy chấn cổ kim, để đế hoàng cũng vì đó kinh dị. Trên thực tế nếu là luận đến tổng thể chiến lực, Cơ Hoàn Vũ vẫn là muốn kém. Dù sao những người ở trước mắt cũng không đơn giản. Còn có hai đại cùng hắn cùng tầng thứ nhân vật. Mặc dù diễn hóa khởi nguyên, tạo hóa, kết thúc, tam vị nhất thể, nếu đại đạo giáng lâm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn kém không ít, thẳng đến hắn thi triển ra tự thân cấm kỵ pháp, triệt để san bằng chênh lệch. Hắn hóa thời không, thời gian trường hà ra. Một đầu lộ ra huyền diệu khí tức trường hà hư ảnh từ không hiểu chỗ chảy xuôi mà ra. Ngang qua toàn bộ thế giới. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể miễn trừ. Cường đại như bất tử thiên hoàng cùng giới này bản thổ người mạnh nhất cũng giống như vậy. Đây là thời gian trường hà. Cũng là lịch sử trường hà. Chúng sinh đều ở trong nó chìm nổi. Khó mà tránh thoát. Lại này chìm nổi đã bao hàm quá nhiều. Không chỉ là thân thể thọ nguyên, càng thêm tinh thâm lĩnh vực đều là như thế. Một cái sinh linh qua lại, vận mệnh, đều sẽ bị cái này tuế nguyệt nhớ. Không ai có thể tránh ra, dù cho là thực lực cường đại người, cũng chỉ là đem chảy qua hắn thời gian vặn vẹo, để cái kia một khoảng thời gian không vì ngoại nhân chỗ dò xét. Nhưng cũng không phải là liền không tồn tại, nếu là thật có người có thể làm đến trình độ như vậy. Vượt trội tại vô tận thời không bên trên, không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu, cái kia hẳn là thành tựu vô thượng đạo quả, vạn cổ vô địch, ầm ầm, giờ phút này một đầu thời gian trường hà hư ảnh ở trong thế giới kỳ dị chảy xuôi. Vô thủy vô chung, quán xuyên cổ kim tương lai, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, giống như là cùng chân thật thế giới vật chất ở vào bất đồng không gian, nhưng là tác dụng của nó nhưng lại là chân thật. Cơ Hoàn Vũ mượn nó mà động, thần tốc vô song, loại kia tốc độ làm cho người rất kinh dị, thậm chí siêu việt chư hoàng tưởng tượng, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, Cơ Hoàn Vũ đạp phá một giới này thời gian trật tự. Trong quyết đấu thậm chí xảy ra chuyện kinh khủng, vậy thời gian có sát na đảo ngược, tuế nguyệt hướng về tương lai chảy xuôi, dưới mắt hiện tại, chính là tương lai đi qua, thời gian không thể nghịch chuyển. Dù cho là cực đạo cường giả đều tán thành đạo lý này. Cho rằng đây là một loại thường thức. Nếu không, nếu là thời gian có thể nghịch chuyển, chư thiên vạn giới nơi nào còn có trật tự có thể nói hết thảy đều lộn xộn. Không có trình tự kết cấu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.